Em là chấp niệm của anh. Chương 67, theo dấu Tử Yên tiếp. Góc truyện audio.com. Tử Sâm trần trừ một lúc không nói gì, phía bên kia Giang Thanh càng sốt ruột liền nói. Tử Sâm, có phải cậu đang đi cùng Tử Yên? Không có, Tử Yên bí mật không cho tôi biết. Vậy giờ cậu đang ở đâu? Tôi đang theo dấu cô ấy. Cho tôi địa chỉ của cậu. Không được, tôi muốn hỗ trợ cô ấy. Không cần anh phải hỗ trợ, một mình tôi là đủ rồi. Cậu nghĩ đi thêm một người có phải là hơn không? Thật sự không cần, Tử Sâm không muốn để Giang Thanh đi theo mình và Tử Yên bởi anh. Biết người bắt cóc Tiểu Bảo là mẹ mình, có thêm người ngoài chỉ càng thêm rắc rối, hơn nữa, anh cũng tự tin nghĩ rằng một mình cũng có thể cứu thoát Tiểu Bảo từ tay bà ấy. Giang Thanh sốt ruột đang định nói tiếp thì bỗng nghe tiếng tút. Tút trong điện thoại, Tử Sâm đã cúp máy. Anh ta thật sự không muốn mình đi cùng. Giang Thanh vội vàng lấy điện thoại ra định vị. Cũng may máy điện thoại của Tử Sâm chỉ cúp máy chứ không tắt nguồn. Tử Sâm cũng không nghĩ đến tình huống này nên mặc kệ không để ý đến Giang Thanh nữa. Tử Yên đi vòng vèo hơn 30 phút đồng hồ cuối cùng cũng đi đến một bãi đất vắng. Nơi này là một cánh đồng hoang rất vắng người. Có một ngôi nhà hoang cũ kỹ. Tử Yên nhìn xung quanh không thấy bóng người nào cả. Cô liền bật nguồn điện thoại lên gọi thử thì ngay lập tức có một người đàn ông đi ra từ ngôi nhà hoang đứng đó giơ tay ra hiệu cho Tử Yên lại gần ngôi nhà hoang. Đỗ xe trước cổng ngôi nhà, Tử Yên liền xuống xe đi theo chân người đàn ông lạ vào bên trong. Đi qua hai bức tường đổ nát thì vào trong. Mẹ, Tiểu Bảo vừa trông thấy bóng dáng Tử Yên liền kêu lớn. Bịt miệng nó lại, Tình Nhi đứng bên cạnh bà chủ tịch cao mày ra lệnh cho tên thuộc hạ đang đứng bên cạnh giữ Tiểu Bảo. Tên này liền thô bạo lấy một cái rẻ nhét vào miệng đứa trẻ tội nghiệp khiến nó càng dãy giụa, nước mắt trào ra không lên tiếng được. Tử Yên thoáng nghe thấy tiếng con trai mình liền hướng theo tiếng gọi nhìn về, từ đằng xa là nhóm người đang đứng chờ sẵn. Tiểu Bảo đang dãy giụa, nhìn về phía cô, miệng bị nhét một miếng vải đen. Tên thuộc hạ đang bế nó ngang bụng ngăn không cho Tiểu Bảo kêu la dãy giụa. Tiểu Bảo, Tử Yên liền lao về phía con trai mình, mắt không nhìn thấy các chướng ngại đằng trước mặt là những viên gạch đá nham nhở đổ lát ngáng đường, hai chân luính quính bị va phải một tảng đá to, mất đà ngã nhào về phía trước mặt, đầu cô bị đập vào một viên gạch cảnh sát khiến trán cô bị xước một mảng lớn, máu chảy xuống cả hai bên gò má. Mùi máu tanh sộc lên mũi, chảy xuống miệng cũng không khiến Tử Yên cảm thấy đau đớn. Cô lập tức bắt dậy chạy về phía Tiểu Bảo, giữ cô ta lại. Bà chủ tịch đang ngồi trên một cái ghế, bên cạnh là Tình Nhi đang nhìn cô có vẻ thỏa mãn. Xung quanh là một đám thuộc hạ mặt mày dữ tợn mặc toàn đồ đen đanh hàm hàm nhìn cô. Chỉ cần nhìn thấy lực lượng này thôi là biết chắc Tử Yên không thể nào thoát được khỏi tay bà ta rồi. Hai tên thuộc hạ đứng gần, Tử Yên nhất liền đi lại phía cô túm lấy hai tay cô bắt cô dừng lại ngay trước mặt bà ta. Tình Nhi đứng bên cạnh bà chủ tịch nhếch mép cười, xem ra cô rất đúng giờ, rất biết nghe lời. Giá mà mọi việc khác cô đều ngoan ngoãn như thế, này thì đâu đến nỗi làm khó cả hai chúng ta. Tử Yên không thèm nhìn Tình Nhi, chằm chằm nhìn về phía bà chủ tịch, bà muốn gì mới thả con trai tôi? Bà chủ tịch tai vẫn nghe Tử Yên nói nhưng mắt lại hướng về phía góc truyện audio.com. Tiểu Bảo đang ra sức vùng vẫy giả vờ tỏ ra tội nghiệp cho đứa trẻ. Thật tôi không muốn lợi dụng một đứa trẻ như thế này để đạt mục đích của mình. Chỉ trách mẹ nó không biết nghe lời. Nếu cô có thể ngoan ngoãn sớm hơn có phải con trai cô đỡ khổ hơn không? Rốt cuộc là bà muốn gì? Tử Yên bắt đầu cáu gắt, nhìn đứa con, trai rứt ruột của mình đang dãy giụa la hét miệng bị bịt rẻ đau đớn đến sung cả miệng. Cô chỉ hận không thể lao đến xé xác những người đang hành hạ con cô, giành lấy đứa trẻ từ bọn người dã tâm đó. Bà chủ tịch dường như muốn khiêu khích Tử Yên, cô càng tỏ ra sốt, ruột lo lắng thì bà ta càng tỏ ra chậm rãi, trái ngược với tâm trạng của cô. Rất đơn giản, chỉ cần cô nghe lời tôi cam kết không được gặp lại Tử Sâm, chuyện này chắc không làm khó cô chứ. Bà chủ tịch cười nhạt, ánh mắt tàn nhẫn ném về phía Tiểu Bảo như đang ngầm nhắc nhở cô phải cân nhắc cho kỹ về quyết định của mình. Tử Yên nhắm mắt hít thở một hơi thật dài, nước mắt chảy trộn lẫn với máu tươi nhòe lan khắp gương mặt. Tôi đồng ý, lời nói cất lên như xé tận tâm can cô, trái tim tan nát, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Tôi không đồng ý, một tiếng nói đàn ông cất lên từ phía bờ tường đổ nát, tất cả mọi người đều nhìn về hướng có tiếng nói. Tử Sâm hiên ngang bước vào, gương mặt anh tuấn, môi mỏng kiên nghị, ánh mắt căm giận nhìn về phía bà chủ tịch. Phong thái này thực sự khiến người ta bị hù dọa. Con, Tử Sâm, sao lại đến đây? Miệng bà chủ tịch mấp máy như vừa bị phát hiện ra chuyện xấu. Ngay, cả Tình Nhi đang đứng bên cạnh bà ta cũng run run, mặt tái mét lùi lại vài bước. Nếu tôi không đến đây thì làm sao có thể biết được những việc làm xấu xa của bà? Tử Sâm hừ lạnh một tiếng, rồi cúi xuống đỡ Tử Yên đứng dậy. Cách Chương.